ta lại chưa nếm qua bao giờ. Kinh Bách Xuyên cười ha ha, ta cũng nghe Mục Thiên Tôn đã từng giết qua cổ thần, bất quá đó là sự tình ở Long Hán thời đại. Khi đó cổ thần ngang ngược tàn bạo, mặc dù tuân theo thiên địa đại đạo mà sinh nhưng cũng không hiểu rõ. Đối với đại đạo bản thân, bây giờ cổ thần nghiên cứu đại đạo bản thân, bản sự thắng qua Long Hán thời đại đếm không hết. Tần Mục ồ một tiếng, nói, hiền chất có thể di ba tê chết thổ tư không tinh quân, thay vào đó, bản sự tự nhiên cao hơn một bậc. Trên mặt Kinh Bách Xuyên hiện ra dáng tươi cười, nhìn xem lục đại cao thủ vây công Dư Sơ Đổ, thản nhiên nói. Mục Thiên Tôn, người nói nếu ta như xuyên qua, trở lại Long Hán năm đầu, ta có thể trở thành Kinh Thiên Tôn hay không? Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, có lẽ ấy cũng có thể là chết không có chỗ chôn. Hiền chất, đầu lâu trên thuyền của ngươi, bọn họ là đệ tử Vân La Đế. Kinh Bách Xuyên lo lắng nói, Vân La Đế phản loạn bị bắt, đệ tử của hắn không biết thiên ân, vậy mà phản bội chạy trốn đến trong Cửu Châu thế giới, vào rừng làm cướp. Ta nguyên bản không thèm để ý, nhưng thiên đình đã hạ lệnh, ta liền đành phải tới thu thập tàn cuộc. Những đầu này chính là vốn liếng ta đi thiên đình đổi quân công. Nếu như đầu lâu Mục Thiên Tôn có thể đổi lấy quân công, ta cũng vui vẻ treo ở phía trên, chỉ tiếc. Cách chương.